Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Ta có biện pháp, Vũ Học đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, đừng nói Bối Bối cùng Đường Nhã, ngay cả Đường Vũ Đồng cũng thất kinh. Để có biện pháp. Biện pháp gì? Bối Bối kinh ngạc hỏi. Vũ Hạo theo bản năng rất nhanh nắm hai đấm, muốn đối phó với sự mưu của Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ có xuất kỳ binh, mà ta chính là kỳ binh. Đại sư huynh, Tiểu Nhã lão sư, ta trước tiên nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không có đem chuyện nói rõ ràng. Bối Bối chau mày, nhưng hắn cũng không hỏi. Tùy Vũ Hậu rời đi, Đường Vũ Đồng thì vội vàng đi theo ra ngoài. Đường Nhã hỏi, sao huynh không hỏi Vũ Hạo rốt cuộc là muốn làm gì? Bối Bối yên lặng lắc đầu. Ta tin tưởng đệ ấy, cho nên ta cũng không hỏi đâu. Những năm gần đây, Vũ Hạo đã trải qua và trưởng thành vượt xa chúng ta. Tính tình của cậu ấy cũng càng ngày càng trầm ổn. Chuyện lần này, nếu như đổi lại một người có kinh nghiệm thì chỉ sợ đã có chút bối rối, căn bản không biết nên làm thế nào. Bối Bối yên lặng lắc đầu. Ta tin tưởng đệ ấy, cho nên ta không hỏi. Những năm gần đây, Vũ Hạo trưởng thành vượt xa chúng ta. Tính tình của đệ ấy cũng càng ngày càng trầm ổn. Chuyện lần này, nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ đã có chút bối rối, căn bản là không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng đệ ấy thì không. Vừa rồi không để ý đệ ấy sao? Ánh mắt rất kiên định, hiển nhiên đã sớm có kế hoạch rồi. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải hỏi nhiều chứ? Làm tốt chuyện của bản thân chúng ta là được rồi. Một khi đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc rút đi, như vậy thì kế tiếp hành động của chúng ta sẽ triển khai tiếp tục thôi. Đường Nhã gật đầu. Tốt, vậy chúng ta cũng đi thôi. Vũ Hạo trở lại gian phòng, Đường Vũ Đồng cũng đi theo ở trong đó. Để có biện pháp gì? Bối Bối không hỏi. Huynh có biện pháp gì vậy? Bối Bối không hỏi, nhưng không có nghĩa là Đường Vũ Đồng không hỏi. Nàng cũng tin tưởng Vũ Hạo, nhưng đồng thời nội tâm của nàng cũng có chút lo lắng. Vũ Hạo cũng không nói với Bối Bối, hắn vừa rồi mới ở Hải Thần Các. Chuyện tình hắn từ biệt, mặc dù không có thành công, nhưng hành động của hắn, Đường Vũ Đồng nhìn ra được hắn muốn làm gì. Vũ Hạo thở dài một hơi, trầm mặc một lát, sau đó thì nói. Sao? Huynh lại muốn, nhưng bọn họ sao có thể đồng ý chứ? Sau khi nghe Vũ Hạo nói, Đồng Vũ Đồng sừng sốt. Vũ Hạo cười nhạt. Ta sẽ khiến bọn họ đồng ý. Kế hoạch lần này, mục tiêu không chỉ là một đâu. Đồng Vũ Đồng lo lắng. Nhưng là huynh... Vũ Hạo mỉm cười. Sao? Nàng không tin thực lực của ta sao? Đường Vũ Đồng nói. Ta và huynh cùng nhau. Vũ Hạo lắc đầu. Không. Kế hoạch của ta sẽ không có biện pháp hoàn thành. Hơn nữa, chúng ta bây giờ không thể vũ hồn xung hợp. Chẳng qua là tiết triển vũ hồn xung hợp kỹ tiêu hao quá lớn, không thích hợp đánh lâu. Yên tâm đi, nàng cho ta xem địch trận mà đại sát tứ vong rồi cơ mà. Ta còn chưa được gửi hại cho huynh mà. Đồng Vũ Đồng tức giận. Vũ Hạo nói đúng rồi, ta đợi cha của nàng tới. Ta đấy có thể đợi mà. Cho ta hôn một cái nhé. Hai người cứ như vậy trêu nhau. Mặt trời chiếu khắp nơi, mọc lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu, mà đại quân Nhật Nguyệt Đế quốc lại cho sự lấy các thành kỳ hạn cuối cùng đã tới. Nhưng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là ở phương diện Nhật Nguyệt Đế quốc không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí không có áp chế về phía trước. Như cũ vẫn duy trì một khoảng cách 9-10 km tới sự là các thành. Khoảng cách này không tính là gần, nhưng tuyệt đối cũng không là xa. Nhất là đối với hồn đạo sư mà nói, chỉ cần một khắc đồng hồ toàn lực phi hành, bọn họ có thể hướng sự lấy các thành để triển khai thế công. Sự lấy các thành bên này mấy ngày qua cũng hết sức cẩn thận. Ai biết Nhật Nguyệt Đế quốc có hành động hay không? Bên trong thành sở hữu hồn đạo sư, hồn đạo khí cũng đã sẵn sàng trong trạng thái ra trận địa. Ngoài thành lại càng có không ít hồn sư cường giả tuần tra. Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia càng là bình tĩnh. Đang lúc này, một người không một tiếng động, yên lặng xuất hiện ở trên đầu thành sự lấy khắc. Khi hắn xuất hiện, phía sau hắn là một người nữa. Mái tóc dài xõa phía sau, yên lặng đứng bên cạnh hắn. Vũ Hạo dõi mắt trông về phía xa, mặc dù cách 9-10 km, nhưng tình huống thế nào lấy thị lực hắn vẫn có thể bao quát hết. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đang ở bên đó. Đường Vũ Đồng yên lặng đứng ở bên cạnh hắn, bản thân kéo tóc dài sau lưng, bắt đầu chải đầu. Mà lúc này, trên đầu thành sự lấy khắc, đội trưởng chịu trách nhiệm tuần tra, về mặt cung kính, đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn. Tướng mạo của Hoắc Vũ Hạo đã sớm thâm nhập vào nhân tâm. Từ ngày đó, hắn dám can đảm hướng Tú Thần Đế Thiên khiêu chiến. Vô luận là đến từ sự lấy khắc thành, bản thân là hồn sư, vẫn còn những thứ kia của chính tình là đấu linh hai nước hồn sư. Ngày đó Vũ Hạo cố nhiên là thua, nhưng hắn có thể ở một cách toàn lực sống sót ở bên cạnh Tú Thần đã chứng minh tự lực cường đại của mình. Vũ Hạo đứng ở nơi đó, Đường Vũ Đồng đem mái tóc dài của mình bím lên, bím tóc vẫn buông xuống đến tận mông. Nàng hay là ở lại nơi này đi. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn gia nhân bên cạnh. Đồng Vũ Đồng lắc đầu. Ta không có thể tham dự, ta muốn đi theo bên cạnh huynh cơ. Vuốt đầu quần nàng, tiến tới hai gò má bên cạnh, nhẹ nhàng hôn một cái. Thơm quá. Đường Vũ Đồng e thẹn. Huỳnh thật là nhiều chuyện. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng. Phi hành ở giữa không trung, tinh thần lực của hắn giống như thủy triều mãnh liệt, không phải hướng phía đại doanh Nhật Nguyệt Đế quốc, mà là hướng phía không trung. Kinh khủng tinh thần dò xét bao trùm mênh mông trước mặt, trên bầu trời xuất hiện trong cảm giác của Vũ Hạo. Bởi vì sự lấy các học viện bên này đông đảo cường giả, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cũng không dám đem trời cao dò xét hồn đạo khí ở khoảng cách quá gần sự lấy khắc để tránh tổn thất. Bất quá lúc này bọn nó đã phát hiện sự tồn tại của Vũ Hạo. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không giấu giếm thân hình của mình. Ở bên này Nhật Nguyệt Đế quốc, Vũ Hạo có thêm danh tiếng, trừ từ được bản thân thì hắn tuyệt đối với dò xét hồn đạo khí trên cao là có khả năng nhiều nhất. Khoảng cách 9-10 km, một lát sau đại doanh Nhật Nguyệt Đế quốc cũng rõ ràng hiện ra trong phạm vi tầm mắt của Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo híp hai mắt lại, thần sắc trên mặt như cũ lạnh lùng. Dưới tình huống như vậy, hắn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, nồng nặc năng lượng ba động bắt đầu xuất hiện. Cho dù là trên không trung cũng dễ dàng có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ bắt đầu ngưng tụ. Từng cái hồn đạo trận địa bắt đầu vận chuyển, dò xét lực lượng hướng Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng khóa tới. Vũ Hạo tuy mạnh, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là năng lượng của một cá nhân mà thôi. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cơ hồ lại biến mất ở giữa không trung, không để lại một tia dấu vết khí tức nào. Trong doanh địa Nhân Quyền Đế Quốc, cũng không phải vì vậy mà buông lỏng, vô luận là vì cấp bậc của hồn đạo sư rất rõ ràng, bị một gã siêu cấp cường giả tiến vào nội bộ hồn đạo trận địa. Bọn họ sao có thể không đề phòng? Các ngươi không phải là mang sự để các thành giao ra. Hiện tại ta đã tới. Người nào tới để tiếp ta đi? Vũ Hạo với thanh âm rất bình thản, xa xa truyền đi trăm dặm, bao trùm cả đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc. Quật tử ở trong soái trướng nghe được thanh âm này của Vũ Hạo. Tâm tình bây giờ đang có chút uất ức, bởi vì không lâu trước vừa mới nhận được tin tức đến chính từ Tá Quân Hồn Đạo Sư đoàn trưởng Hạ Hiên Thần. Tin tức kia truyền đến, phản ứng đầu tiên của quật tử chính là phong tỏa. Tào hồn sư đánh lén hay trì thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, chuyện này thật sự là quá lớn lao. Quật tử căn bản không rõ tại sao Thánh Linh Giáo lại đánh bất ngờ hai trì thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, nhưng nàng tin tưởng Hạ Hiên Thần. Trong lòng của hắn, tứ đại thú vương cấp hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Hạ Hiên Thần thực lực là yếu nhất, nhưng cũng tuyệt đối đầu óc là tỉnh táo nhất. Lúc này mới bị nàng ủy thác trách nhiệm nặng nề như vậy. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất động Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư hộ tống ta đi xem một chút, xem người này muốn làm gì. Sở hữu hồn đạo trận địa liên động phòng ngự chuẩn bị tốt, không nên dễ dàng phát động công kích. Báo cho hồn đạo sư cấp 8 trở lên tập thể lên không trung chuẩn bị chiến đấu. Quật tử ra mệnh lệnh, nàng bắt đầu hướng phía ngoài soái trướng đi tới. Đối với sự an toàn của mình, trên thực tế nàng ta cũng không có một chút lo lắng. Phía ngoài, người khiêu khích là Vũ Hạo. Vô luận đối kháng như thế nào, nàng cũng không tin Vũ Hạo lại hạ sát thủ đối với mình. Nếu không, không lâu lúc trước, ở trong vong linh bán vị diện, nàng cũng sẽ không còn sống sót để trở về. Quang mang nhàn nhạt trong không khí lóe lên. Đám hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế Quốc sắc mặt đều khó coi. Bọn họ thế nhưng không cách nào có thể khóa đối thủ. Đây là tình huống gì chứ? Nguyên soái cẩn thận là hơn, người kia không biết là ở địa phương nào. Quật tử vừa mới ra khỏi soái trướng đã bị hồn đạo sư cấp 9 vây quanh. Hơn nữa, bọn họ thả ra liên động phòng ngự vòng bảo hộ, đem quất tử bao trùm ở trong đó. Quất tử cười nhạt một tiếng, khoát tay. Không có chuyện gì, hắn chưa dám xâm nhập trong chúng ta đâu. Nếu là hắn vào thì sẽ thấy vào mà không ra được. Ta xem một chút hắn trước tiên là muốn làm gì. Những lời này của nàng dĩ nhiên chỉ là nói cho những người chung quanh nghe và biết Hoắc Vũ Hạo có bán vị diện. Báo cáo nguyên soái, mà Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đã tụ họp xong. Quật Tử gật đầu. Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn theo ta lên không trung, liên động phòng ngự vòng bảo hộ mở ra. Quang mang chớp thước, một đạo vầng sáng trên không trung phóng ra. Ngay sau đó, một đoàn hỏa hồng sắc quang cầu lên từ đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc từ từ dâng lên. Trên bầu trời, từng đạo quang mang chớp thước, không khí rõ ràng ở Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ có chút vặn vẹo. Đó là nhiệt độ biến hóa. Quật Tử huyền phù ở trong đó, nàng mặc trên người hoa lệ kim hồng sắc hình người hồn đạo khí, đem thân thể hoàn mỹ để bảo vệ. Hoặc Vũ Hạo vẻ mặt lạnh lùng lần nữa xuất hiện ở giữa không trung. Theo nơi hắn hiện hình, phía dưới nhất thời là có hồn đạo khí đang được khóa. Hoặc Vũ Hạo kinh nghiệm chiến đấu là phong phú bậc nào chứ, dĩ nhiên sẽ không để cho bản thân rơi vào trong tình thế bất lợi. Thông qua tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực, hắn có thể tạo thành một hư ảnh. Người chính là đế hậu chiến thần của những người đế quốc ư? Thanh âm của Vũ Hạo xa xa truyền đến. Quật Tử lạnh lùng nhìn Vũ Hạo, trầm giọng. Chính xác, ta chính là đế hậu của Nhật Nguyệt Đế Quốc, cũng là thống soái hai chi đại quân. Không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây. Nếu đã tới, hãy chịu trói đi. Xem ra Sử Lấy Các Thành vẫn chưa bảo hộ được ngươi. Ánh mắt của hai người đều mười phần lạnh như băng. Bọn họ không phải là lần đầu tiên gặp nhau trên chiến trường, nhưng đây cũng là lần đầu tiên khiến cho tất cả chú ý. Quật Tử cũng không bởi đối thủ là Vũ Hạo mà khinh thường, ngược lại, chính vì là đối diện ở không trung là Vũ Hạo mà trong nội tâm của nàng lại thêm cảnh giác. Nhìn từ xa xa, Quật Tử đã mười phần khẳng định hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn tập kích đúng là do Vũ Hạo, nhất định không sai. Vũ Hạo lạnh nhạt. Người nào làm, người đó chịu. Các người muốn ta, như vậy ta đã tới. Đồng thời ta cũng đã rời khỏi Sử Lấy Các Thành. Hiện tại ta chính là ta. Có bản lãnh, các người hãy bắt ta qua đó. Quật Tử hừ lạnh. Ngươi quá tự tin rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy sức của một mình ngươi là có thể đối kháng mấy chục vạn đại quân của ta? Ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn: thần phục hoặc là chết. Vũ Hạo cười. Muốn ta thần phục ư? Ngươi đừng có mơ. Các ngươi có tư cách gì để cho ta thần phục chứ? Chỉ bằng những thứ hồn đạo khí kia sao? Nếu như các người biết nghĩ thì nên biết lấy năng lực của ta, phía dưới những thứ hồn đạo khí này đối với ta không có bất cứ tác dụng gì. Ta lần này tới chính là muốn báo cho các người, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là ta bắt đầu quấy rối các người. Ta sẽ vẫn đi theo các người. Có lẽ giết ngươi không dễ dàng, nhưng chẳng qua là ta hạ thủ thôi. Ta còn rất nắm chắc. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ của ta vẫn mở ra, cũng không thể nào bao phủ chi quân đội của ngươi sao? Thanh âm của Vũ Hạo dùng tinh thần lực truyền ra xa. Lời vừa nói ra, cả đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả sắc mặt đại biến. Thực lực của Vũ Hạo bọn họ đều đã gặp, mặc dù cụ thể không biết là tầng thứ gì, nhưng có thể ngăn cản một kích của thần thú đế tiên mà không chết, ít nhất cũng là trình độ phong hào đấu la. Trong lúc nhất thời, cả Nhật Việt đế quốc đại quân, không khí cũng trở nên có chút vặn vẹo. Sắc mặt Quất Tử trở nên một mảnh xanh mát, lạnh lùng. Sự đối các học viện, lúc nào ngươi trở nên vô sỉ như vậy? Vũ Hạo mỉm cười. Đây là chiến trường, chỉ có thắng và bại. Quật Tử thiếu chút nữa thì tức sắc mặt đại biến. Ta sẽ cấp cho ngươi cơm ăn, chỉ cần ngươi gia nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc trước ngươi đã làm hết thảy, ta đều có thể làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi địa vị thất cùng phụng địa. Nhưng ngươi cần phải nhớ, chúng ta đã cung ứng và ưu tiên rồi đó. Vũ Hạo cười, tiếng cười vô cùng lớn. Thật ư? Muốn như vậy, ta phải suy nghĩ đã. Yêu cầu của ta không cao. Nghe nói, ngươi một vị đế hậu chiến thần. Ta muốn cưới ngươi làm vợ. Nhưng ngươi có thể làm thiếp ta không? Ngươi... Quật Tử trên mặt nổi giận, phía dưới cả đại quân trong nháy mắt một mảnh tào loạn. Đây là vũ nhục. Khốn kiếp, tên khốn kiếp này, tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Nếu như người nói như vậy, nó không chừng người cũng đã biết. Ta tha rằng làm thiếp cho ngươi, cũng không muốn làm vị hoàng hậu này mà. Quật Tử trong lòng đang run rẩy, hơi thở mười phần đều không đều đặn. Ở bên người nàng, Hoa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn các cường giả đang ở cực độ tức giận, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết đợi nàng hạ lệnh. Vũ Hạo, ngươi tìm chết đi. Thanh âm của Quất Tử cơ hồ là từ trong kẽ răng chui ra vậy. Vũ Hạo không ngừng thông qua tâm linh liên tuyến hướng phía nàng để giải thích. Nàng là vì chọc giận cường giả Nhà Nguyệt Đế Quốc mới thực hiện kế hoạch kế tiếp này. Tại sao không đồng ý à? Vũ Hạo nói lớn. Quất Tử lạnh lùng. Ngươi coi thường ta, ngươi cho rằng ta không đối phó được ngươi sao? Vũ Hạo, ngươi có tin hay không? Ta hiện tại lập tức hạ lệnh công kích sự đáy các thành, hoàn toàn sát hại hàng loạt dân trong thành. Cho sự tích lũy của vạn năm, học viện các ngươi hoàn toàn hủy diệt, vĩnh viễn xóa đi trên đại lục. Vũ Hạo lạnh lùng. Nếu như người dám làm như vậy, ta sẽ liền coi là cả đời tan lụi. Người muốn đem Nhà Nguyệt Đế Quốc chém tận diệt tận, bao gồm là dân thường ư? Một người cũng không để lại ư? Sao? Vũ Hạo vừa mới nói ra, không chỉ là Nhà Nguyệt Đế Quốc, mọi người đều thất kinh, mà tất cả đồng dạng đều thất kinh. Huyền Phù trên công trung, bộ dạng Huyền lão có quắp một chút. Tống lão vẻ mặt càng khiếp sợ. Tiểu tử này định làm gì chứ? Huyền lão cười khổ. Hiện tại đã không phải là vấn đề nó muốn làm gì, mà là nó nói ra những lời này cũng là đem toàn bộ danh tiếng của mình vứt đi. Không biết nó đến tột cùng là muốn làm gì. Đứa nhỏ này thật sự là ta thì tự hào. Tiền Đạt Đà bên cạnh đột nhiên lầu bầu. Tiền Lâm Nhi tức giận. Tự hào cái gì? Tiền Đạt Đà cười. Mọi người không cảm thấy hiện tại Vũ Hạo thực sự là có mùi vị của cực hạn đan binh sao? Chàng lão lắc đầu. Ta cảm giác khoảng cách quá xa. Ngôn Tiểu Chiết thở dài. Ta tại sao không biết? Tiểu tử này bây giờ nói chuyện cứ mơ hồ thế nào. Huyền lão khóe miệng co giật một chút. Thật lâu ta không uống rượu. Ngày hôm qua để cho tiểu tử này giận đến uống vài chén, kết quả hôm nay lại có chút. Tiểu tử này đúng là. Ta trở về đi thôi. Huyền lão nhìn thật sâu Tống lão. Có một số việc chỉ cần không ngừng tự nói với mình thì thời gian sẽ ắt nhận thấy. Lúc này Quất Tử nhìn Vũ Hạo trong ánh mắt rất khó hiểu, tâm tình lại càng vô cùng phức tạp. Nàng vô luận thế nào cũng không nghĩ tới nội tâm thiện lương của Vũ Hạo lại nói ra những lời như vậy. Nàng dĩ nhiên cũng không tin Vũ Hạo lại đối với người bình thường có thể hạ thủ. Người muốn thế nào? Thanh âm của Quất Tử như cũ lạnh như băng. Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta không muốn thế nào. Dù sao ta cũng cô độc. Chỉ thương cho mọi người lại chết dồn dập quá. Ngươi dám? Quất Tử nổi giận gầm lên. Vũ Hạo mỉm cười. Ngươi có thể thử một chút xem ta có dám hay không. Dù sao nơi này cũng thật nhiều người mà. Thân thể Quất Tử khẽ run. Ngươi một phong hào đống là lại dám đối với người bình thường. Ngươi làm như vậy không sợ trời sẽ phạt sao? Vũ Hạo nói. Ta không sợ. Quất Tử hổn hển. Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Hoặc Vũ Hạo hít sâu một cái, ngửa đầu nhìn trời. Ta không biết các ngươi lần này tới để cho học viện giao ra ta có phải là ý đó hay không. Nhưng các ngươi đã tới, nếu muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Không bằng chúng ta ở nơi này đánh bạc một trận có được không? Đánh cược ư? Đánh cược? Hắn muốn đánh cược gì chứ? Quật Tử nghi hoặc nhìn Vũ Hạo. Người muốn cược như thế nào? Quật Tử trầm giọng. Vũ Hạo lạnh nhạt. Các người kiêng kỵ nhất chính là ẩn thân năng lực của ta, mà ta cũng không hy vọng các người hủy diệt tất cả của ta. Mặc dù ta cùng sự lợi khác đã thành công, nhưng ta muốn bảo vệ nó. Chúng ta một người, các ngươi 10 người, một chọi một, thắng tiếp tục, thua thì chết. Nếu như các ngươi ở trong 10 chàng giết được ta thì tất cả sẽ kết thúc. Nếu như ta thắng thì các ngươi tất cả rút quân. Hơn nữa trong 3 năm không được đụng binh đối với sự đại khắc chúng ta. Nếu các ngươi đồng ý thì bắt đầu đánh cược. Còn nếu không đồng ý thì chuẩn bị hầu mạng. Hay cho một Vũ Hạo thông minh, hắn chỉ dùng lực uy hiếp cá nhân để mục đích là đe dọa đại quân Nguyệt Đế quốc. Đang lúc ấy thì trong lúc này đầu nàng hiện lên một thanh âm. Ta hồn sư, chúng ta cùng chung địch nhân. Hoặc Vũ Hạo lấy sức một mình ngươi đều khiêu chiến 10 người chúng ta. Quả thực là mộng đó. Người đánh cược chúng ta không có vấn đề gì, nhưng chúng ta thua muốn sao đại quân ra rút lui. Nhưng ngươi thua thì chỉ cần một mạng của ngươi. Ngươi có phải hay không đem mình coi trọng quá? Ngươi không có tư cách đó. Thanh âm của Quất Tử tràn đầy khinh thường. Vũ Hạo hướng Quất Tử gật đầu. Ta không đủ tư cách. Đúng, ta không đủ tư cách. Nhưng các người có dám đánh cược hay không? Vừa nói, trên không trung bên cạnh Vũ Hạo, một cái quang ảnh, một đại môn đèn nhánh lặng lẽ mở ra. Ngay sau đó thì một con quái vật lớn đến từ đại môn chui ra. Quái vật này vừa xa, nhất thời làm phía dưới vô số người phải hít sâu. Đây là cái gì? Một thân đầu vượt qua 50 thước, trên người tản ra hơi thở kinh khủng, cự hùng. Lông của nó màu xám trò, ánh mắt màu đỏ như máu. Ngay sau đó, Vũ Hạo còn từ trong tay lấy ra một thanh đao, một thanh toàn thân lóe ra bằng làm sắc dao gặm. Nếu như Hạ Yên Tần ở chỗ này thấy phiến đại môn đen nhánh kia cùng Vũ Hạo thả ra băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đạo, như vậy có lẽ sẽ liên tưởng đến một chút tình huống. Cương thi băng hùng vương nhị bạch, băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đạo. Ta cho các ngươi xem uy lực của nó. Vừa nói, băng tuyết nữ thần đích tán tức cho chết không trung sơ lên. Ngay sau đó, một đạo lam sắc đao mang đã hướng Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn liên động phòng ngự bằng bảo hộ phương hướng chém tới. Căn bản là không cần Quốc Tử hạ lệnh, Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn các hồn sư đã tăng lên vòng bảo hộ cường độ tới mức cao nhất. Chính diện, một đạo vết đao thật sâu chợt khắc ở liên động phòng ngự vòng bảo hộ, thiếu chút nữa vòng bảo hộ đã bị chém ra. Thần lộ đao nhẹ nhàng một kích tạo thành hiệu quả đáng sợ nhất là thuộc tính tương khắc kinh khủng, thậm chí ngay cả trong hộ cháo Hòa Phượng Hoàng Hồn đám đạo sư cũng cảm nhận được, đã tàn mát ra hoa hồng sắc, một đao uy năng. Thần lộ đao thu hồi, Vũ Hạo lạnh nhạt: đây là sùng vật của ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Người sáng suốt tự nhiên sẽ nhìn được, có phải hay không? Trung Ly giáo chủ, ta biết người đang nhìn. Một đạo tử hắc sắc quang mang chợt trên không trung dựng lên. Thánh linh giáo chủ Trung Ly Ô trên không trung hiện ra thân ảnh của mình. Ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam, căn bản cũng không nhìn Vũ Hạo mà hoàn toàn tập trung trên người băng hùng vương nhị bạch. Có thể thở ra loại hơi thở này khi còn sống ít nhất cũng là một con hung thú. Đem hung thú chế luyện thành vong linh tượng gỗ, đây vẫn chính là mục tiêu của Trung Ly Ổ. Lúc trước hắn đuổi theo để giết thú thần đế tiên, chính là hy vọng dùng đế tiên để làm tượng gỗ. Nếu như hắn thành công thì tin tưởng chính mình có thể là vô địch thiên hạ. Đáng tiếc thực lực của tú thần lại vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Chuyến đi này để cho thánh linh giáo tổn thất không nhỏ, ngay cả hắn cũng bị thương, trở lại nghỉ ngơi và hồi phục mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Đây là bởi vì đế tiên lúc trước bị thương, bọn họ mới cảm thấy nếu như không nghe lời rất dễ sẽ bị vị cường giả của đại lục vĩnh viễn ở lại bên trong tình đấu đại xâm lâm. Giám quân, ánh mắt Quật Tử nhìn Trung Ly Ô, trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Tên là giám quân, Trung Ly Ô có quyền uy, hắn không phụ trách người khác, đặc biệt là giám sát Quật Tử. Nếu như có quyết định trọng đại, Quật Tử nhất định phải được sự đồng ý của hắn. Trung Ly Ô mười phần không đành thu hồi ánh mắt, hướng Quật Tử gật đầu. Đúng, cái này đúng là chân quý. Nói xong câu đó, hắn cũng không nhìn Vũ Hạo, xoay người hướng phía đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc bay xuống. Ánh mắt của hắn nhìn Vũ Hạo: tiểu tử, nếu như ngươi thua, chúng ta cũng không giết ngươi, ta muốn ngươi gia nhập thánh linh giáo của ta. Vũ Hạo cười nhìn Trung Ly Ô: tốt, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh thắng được ta, gia nhập cùng với các ngươi cũng chưa hẳn là không thể. Dù sao ta cũng đã có nhà để về. Trung Ly Ô cười, một lời đã định. Quật Tử trầm giọng: tốt, nếu giám quân đại nhân đáp ứng, bổn soái đáp ứng ngươi. Vũ Hạo dĩ nhiên cười một tiếng, không nói gì nữa, lặng yên nhìn Quật Tử kéo Đường Vũ Đồng, xoay người hướng phía sau bình nguyên phương hướng bay đi.